Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, võ thần bài. Chương 271, võ thần bài. Tiết Hưng Phúc lấy ra một cái ngọc bài. Cái này ngọc bài lớn chừng bàn tay, đen kịt như mực, tuyệt đối là tốt nhất mặc ngọc. Mặt trên còn viết một cái chữ phồn thể, võ, Tần Phong trong con ngươi. Trong nháy mắt hiện lên một đạo quang mang. Võ thần bài. Tiết Hưng Phúc mặt mày hớn hở bắt đầu nói. Ngày hôm trước Ngưu Mông Thành bên ngoài, lăng không xuất hiện to lớn vết nứt, hiện lên một tòa năng lượng thiên địa vô cùng nồng nặc sơn. Sơn môn miệng xuất hiện một cái tấm bia đá. Mặt trên tất cả đều là thời cổ đại. Đại khái ý tứ chính là một cái được xưng là võ thần tôn giả người. Chết sau lưu lại mình chân truyền. Hy vọng có người kế thừa. Sau đó các nơi xuất hiện vết nứt. Này võ thần bài chính là vé vào cửa. Bất quá số lượng phi thường to lớn. Dự đoán có chừng 5.000. Xài bao nhiêu tiền thu? Tần Phong mở miệng hỏi. Tiết Hưng Phúc nói rằng. 1.000 vạn. Lúc này đây. Tiết Hưng Phúc cũng có chút thấp thỏm. Có đúng hay không ta thu đắt? Bởi vì cái này võ thần mộ huyên rất lớn. Thế nhưng bên trong là cái gì ai cũng không biết. Số lượng còn nhiều như vậy. Thật là nhiều người hoài nghi sẽ hố. Không tính đắt, khối này cho Chu Hạo đi. Tần Phong nói rằng, Tiết Hưng Phúc sửng sốt. Hỏi, vậy còn ngươi? Tần Phong mỉm cười. Ta tự nhiên đi cướp. Tiết Hưng Phúc nghe được Tần Phong nói. Thiếu chút nữa bị nước bọt nghẹn đến. Đốt xiết cướp giật, như vậy sự tình. Không phải Hắc Ám Liên Minh người mới có thể đi làm sao? Tần Phong dĩ nhiên như thế nghênh ngang nói ra. Người hiện tại nhưng là Phong Lê nơi tụ tập thủ lĩnh Nga. Tiết Hưng Phúc nhịn không được nhắc nhở. Tần Phong nói rằng, yên tâm, ta đoạt, khẳng định là Hắc Ám tổ chức người. Này, không tốt lắm tìm đi. Bằng không ta lại thu chút. 1.000 vạn nếu là không đắt nói. Có thể cho chúng ta Phong Lê người. Nhiều đi vài cái, như vậy có thể đề thăng sau đó thực lực. Cũng không biết, có đáng giá hay không. Đừng làm, bọn họ coi như có thể được đến truyền thừa. Cũng không nhất định có thể sống đi ra. Tần Phong cũng biết, chiến thần mộ có bao nhiêu nguy hiểm. Nguy hiểm không phải bắt nguồn với dị thú, mà là người. Võ thần bài phát 5.000 cái. Thế nhưng chiến thần mộ nhưng là một cái rất mạnh dị vị diện truyền thừa. Tốt như vậy đồ vật, rất nhiều cao tầng đều biết. Vì vậy, có thể nghĩ này võ hồn bài giá trị, sau đó sẽ càng ngày càng cao không nói. Đến đây người, cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Võ hồn mộ tiến vào có hai cái điều kiện. Cái thứ nhất, tuổi không vượt qua 20 tuổi. Cái thứ hai, nội lực muốn đến nội lực như xương cấp bậc, cũng chính là cổ võ giả ép đoạn. Như vậy yêu cầu. Phong Lê nơi tụ tập căn bản tìm không được người thứ hai không nói. Làm 5.000 người đều là ép đoạn thời gian. Một hai người tác dụng. Quá nhỏ. Này là chém giết. Tranh đoạt. Chu Hạo tự thân thực lực không kém. Có tiểu hoàng phụ thân. Còn có khả năng toàn thân trở ra. Những người khác. Sẽ không may mắn như vậy. Sở dĩ Tần Phong chỉ dự định để Chu Hạo đi lang bạt một lần. Những người khác coi như. Vậy được rồi, Tiết Hưng Phúc cũng buông tha quyết định này. Ừ, lần trước cho ngươi thu thập thú vương năng lượng hạch tâm. Thu thập làm sao? Tần Phong nói rằng, thu thập 30 cái, tốn hao 200 ức. Có tiền có thể xử ma thôi quỷ, coi như là quý trọng không gì sánh được thú vương năng lượng hạch tâm. Cũng có rất nhiều người bán, huống chi. Lòng đất chợ đêm bên trong còn là cái loại này không ra lộ tính danh giao dịch phương thức. Thời gian dài như vậy, thu thập được thật không ít. Ừ, đều cầm đến đây đi. Tốt, Tiết Hưng Phúc tuy rằng không biết Tần Phong phải làm gì. Nhưng vẫn là không nỡ số tiền này. Phái người đem thú vương năng lượng hạch tâm giao cho Tần Phong sau. Cũng không có dừng lại. Rời đi, Tần Phong đem năng lượng hạch tâm đều giao cho Bạch Ly. Đây mới gọi là đến Chu Hạo. Chu Hạo gần nhất chuyên tâm tu luyện, thực lực đột phá rất nhanh. Đến bây giờ, đã là F4 đoạn năng lực giả. hắn tấn chức tốc độ tuy rằng so ra kém Tần Phong, thế nhưng cũng tuyệt đối nghịch thiên. Tất cả đều quy công cho Hoàng Kim Kiến Hậu. Cái này ngươi cầm, hiện tại liền xuất phát, đi Ngưu Mông Thành, bất quá đừng vào thành, ở bên ngoài chờ. Tần Phong bàn giao Chu Hạo chiến thần mộ sự tình. Vậy còn ngươi, đã yêu cầu là nội lực như xương. 20 tuổi dưới, ngươi cũng là phù hợp. Làm sao không tự mình đi? Ngươi hiện tại thực lực như thế mạnh, như vậy truyền thừa, đều là dễ như trở bàn tay. Ta cũng không muốn ngươi nhường cho ta. Chu Hạo nói rằng, Tần Phong vội vã ngăn chặn Chu Hạo tay. Mở miệng nói, ta mình sẽ bắt được chiến thần bài. Bất quá, ta có thể sẽ lấy một thân phận khác xuất hiện. Chu Hạo kỳ quái hỏi, đang yên lành đổi thân phận làm gì? Tiểu Bạch cùng đi với ta. Thế nhưng nàng không thông qua, chỉ có thể biến thành hình thú. Hơn nữa ta thân phận bây giờ không thích hợp xuất hiện tại nơi đó. Còn có chính là, lần này cạnh tranh sẽ phi thường kịch liệt. Có thể sẽ có một chút rất cường thế người xuất hiện. Nếu như giết bọn hắn, dung chuyển sẽ phi thường lớn. Tần Phong nói rằng, Chu Hạo trong lòng dùng mình. Rất cường thế người. Ừ, một ít con em thế gia. Thậm chí là Long Thành người. Tần Phong nói rằng, Chu Hạo nhất thời trong lòng cả kinh. Ta rõ ràng, vậy ngươi phải cẩn thận một chút. Ừ, đến lúc đó, làm bộ không biết, hoặc là lần đầu tiên nhận biết là tốt rồi. Tần Phong nói rằng, rõ ràng, hai người nói xong sau, Chu Hạo liền mang võ thần bài rời đi. Theo Phong Lê đi Ngưu Mông Thành quá xa, đi bây giờ, chỉ sợ cũng muốn rất nhiều ngày mới có thể tới. Như thế nói, phải sớm đi. Thế nhưng Tần Phong lại không có hành động. Không chỉ như thế, gần nhất rất nhiều người đều thấy Tần Phong ở Phong Lê thị sát công việc. Vô luận là Vạn Tông chi nhánh, Lòng Đất chợ đêm, còn là Cô Nhi viện công trình, kể cả thành hệ thống phòng ngự các loại, đều tiến hành sơ bộ kiểm tra. Người cuối cùng đi, nhưng là một cái nhà xưởng. Cái công xưởng này người phụ trách chính là Lưu Trấn Sơn. Lưu Trấn Sơn theo Hàn Trấn đến Phong Lê nơi tụ tập sau, vẫn đang làm phía sau màn công tác. Bởi vì Tần Phong thực sự quá có thể làm, mỗi lần săn giết tài liệu siêu cấp nhiều, nếu như đều đưa đi cho người khác gia công hoặc là chỉ mua tài liệu, hiển nhiên không thể cấp Phong Lê nơi tụ tập mang đến lớn nhất lợi ích. Lưu Trấn Sơn liền bắt đầu phụ trách nghiên cứu khoa học, chế tác trang bị, đồng thời thành lập nhà xưởng. Tự sản tự tiêu mới có thể không dựa vào người khác. Tùy nơi tụ tập tiến vào quỹ đạo, Tần Phong tự nhiên không muốn để cho những người khác nắn bóp trọng yếu sản nghiệp. Bởi vì Tần Phong tài liệu đông đảo, hiện tại Lưu Trấn Sơn thân thủ chế tác phù văn trang bị đều là e đoạn, chỉ là mấy ngày lúc trước, Tần Phong giao xuống sự tình, để hắn phi thường khó hiểu. Bất quá nhưng ở ngày này hoàn thành, xưởng trưởng bên trong phòng làm việc chỉ có Lưu Trấn Sơn, Tần Phong cùng Bạch Ly, không có công nhân hoài nghi cái gì. Khu trưởng, người yêu cầu ta làm đồ vật, ta đã làm cho ngươi tốt. Lưu Trấn Sơn nói, lấy ra một cái dương, mở ra sau, thấy bên trong đồ vật, một bộ tỏa ra ngân quang đồng phục tác chiến, một đôi chỉ thủ, còn có một cái tái nhợt mặt nạ. Những thứ này đều là dùng ép đoạn thú vương tài liệu chế tác mà thành, hiệu quả phi thường tốt. Còn có cái này áo choàng, dùng ám dạ con rơi chế tác mà thành, thậm chí cố ý xóa ngân quang, ở trong bóng tối ẩn giấu, có thể làm được vô ảnh vô hình. Này hai cây chủy thủ là ép 7 đoạn thú vương hắc đường lang trùng mẫu đường lang đao chế tác mà thành. Còn có cái mặt nạ này, đặc thù tài liệu chế tác, có thể để phòng ngự thần thức, chống đỡ độc tố, đồng thời tăng thêm nhận biết, đội sau che giấu mình khuôn mặt. Lưu Trấn Sơn từng cái giới thiệu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.